Con đường bá chủ, chương 658, kịch chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở một bên, Hắc Trư mặc dù chiến đấu với lượng đối thủ đông đảo hơn, nhưng rõ ràng nó nhẹ nhõm hơn Lạc Nam rất nhiều. Chỉ thấy vài chục đạo vũ kỹ mạnh mẽ đánh vào, thân thể mập mạp to lớn của nó vậy mà khi thì co rụt lại, khi thì giãn nở ra, khi thì uốn éo. Uyển chuyển né tránh toàn bộ công kích, không trúng một phát nào. Rõ ràng so về phương diện né tránh chiêu thức, con Hắc Trư vượt qua cả Lạc Nam khi mở ra khai môn và nhìn xuyên yếu điểm, tà dị đến cực điểm. Về phương diện vũ kỹ thì không cần phải nói, Hắc Trư hoành hành ở bí cảnh thời gian dài, nó đem toàn bộ những công pháp. Những vũ kỹ của các vị yêu vương tu luyện sạch sẽ, vì thế bất kỳ là thủ đoạn công kích hay thủ đoạn phòng ngự đều đa dạng vô cùng. Điển hình như lúc này, Hắc Trư đứng bằng hai chân, đôi chi trước hắn liên tục thi triển vũ kỹ, một chi hóa thành ưng chảo che thiên, một chi hóa thành tinh tinh quyền, trong miệng lại còn đang ngưng tụ một quả cầu mang tính hủy diệt như hổ nhập bầy cừu. Đám tu sĩ tiểu tiên giới hoàn toàn bất lực trước mặt nó. Tốc độ thu gặt sinh mạng của Hắc Trư còn vượt qua cả Lạc Nam, trong khi Lạc Nam vừa giết được vô lượng quân, thì ở bên này Hắc Trư đã làm gỏi gần 10 tên thiên tài tiểu tiên giới. Trong lúc nhất thời, đám thiên tài tiểu tiên giới khổ không thể tả, chỉ đành kết hợp với nhau phòng ngự trước các đoàn tấn công của Hắc Trư, đưa ánh mắt hy vọng nhìn qua chiến trường bên kia, hy vọng trung tiên giới mau chóng làm thịt Lạc Nam để hỗ trợ bọn hắn giết con heo mập. Điều này không phải nói Lạc Nam không mạnh, chẳng qua việc đối chiến với thiên tài trung tiên giới và thiên tài tiểu tiên giới là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Thiên tài trung tiên giới vốn là ngọc tiên áp chế tu vi xuống ất tiên viên mãn, còn thiên tài tiểu tiên giới là ất tiên hàng thật, vì thế kinh nghiệm chiến đấu của đôi bên đương nhiên sẽ khác biệt, chiến lực cũng sẽ khác biệt. Mà con Hắc Trư cũng không cần lo ngại và đề phòng đối thủ sẽ đột nhiên bạo phát chiến lực cấp ngọc tiên. Chưa kể là công pháp, vũ kỹ, và pháp bảo mà đám tu sĩ trung tiên giới tu luyện đều là hàng cấp cao, đây là những thứ mà đám người tiểu tiên giới không thể sở hữu. Lạc Nam đột phá chân tiên viên mãn, dùng cả tiên lực và hồn lực, sử dụng vương cấp kiếm pháp và vương cấp pháp bảo. Mới giết được vô lượng quân, đó là trong điều kiện nội bộ trong đội ngũ của hắn thiếu đi sự đoàn kết. Ngươi, muốn chết như thế nào? Nghe câu hỏi của đạo huyền tông đám người, Lạc Nam buồn cười nhếch miệng. Các ngươi vẫn còn muốn chiến sao? Không sợ trong lúc chiến đấu sẽ có đồng đội đâm sau lưng như vô lượng quân. Lạc Nam đây là đang dùng kế ly gián. 9 tên thiên tài, trong đó 7 sở hữu kiếm ý, 2 tên còn lại là huynh đệ song sinh, không phải dễ đánh. Ha ha, chết đến nơi mà còn muốn ly gián sao? Chúng ta là huynh đệ song sinh, từ nhỏ đã như chân tay một thể, ngươi ly gián được sao? 2 tên vô lượng song sinh huynh đệ phá lên cười. Hừ, vô lượng quân ngày thường kiêu ngạo không xem ai ra gì, chết là đáng. 7 tên thiên tài đạo huyền tông cười lạnh. Chúng ta không phải huynh đệ song sinh, nhưng 7 người là hảo hữu đã có vài ngàn năm. Ngươi không ly gián được đâu. 7 tên thiên tài đạo huyền tông cười lạnh. Chư vị toàn lực giết hắn. Kẻ này đang muốn kéo dài thời gian. Tên nam tử mập sở hữu thất tầng kiếm ý trong đội của đạo huyền tông lên tiếng đề nghị. Nói không sai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người này thủ đoạn rất nhiều, có trời mới biết bao giờ hắn sẽ khôi phục. Đám người lập tức tán thành, một lần nữa chuyển từ trạng thái đánh nửa vời sang toàn lực công kích. Thất tầng kiếm ý trùng trùng điệp điệp, lôi kiếp oanh minh khắp một vùng trời, toàn bộ bí cảnh đều cảm nhận được tình hình chiến đấu khốc liệt. Lạc Nam sắc mặt lạnh lùng, chấn ma đài một lần nữa xuất hiện trên tay. Không nói hai lời hướng về đạo huyền tông hai người nện đến. Ha ha, nó mặc dù là vương cấp, nhưng ngươi không thể phát huy toàn bộ lực lượng của nó, đừng có nằm mơ. Vô lượng song huynh đệ cười gằn, trong tay cả hai bất chợt xuất hiện hai kiện pháp bảo giống y như đúc. Đó là hai viên bảo châu, bên trong ẩn chứa thủy tiên lực nồng đậm dị thường, như đại hải mênh mông vô bờ bến. Vô lượng thủy châu, đi. Vô lượng hai huynh đệ không nói hai lời ném ra vô lượng thủy châu. Ầm ầm ầm, hết sức nhanh chóng, khắp bầu trời rộng lớn bị đại hải nhấn chìm, vô số thủy tiên lực từ vô lượng thủy châu ầm vang mà ra, chỉ thoáng chố đã đem một vùng lãnh thổ bao trùm trong nước biển. Ầm ầm ầm ầm. Chấn ma đài chấn mạnh mà xuống, lại bị biển cả mênh mông nhấn chìm, toàn bộ uy lực đều bị dòng nước ôn hòa phá giải, bất quá một chấn này của chấn ma đài cũng khiến nước biển dâng cao. Hình thành từng cơn đại hồng thủy bao trùm vạn vật, chỉ thoáng chốc đã đem chiến trường bao phủ trong biển nước. Ha ha, làm tốt lắm vô lượng hải các. Đám yêu thú của hải yêu cung đang bị tứ linh vệ hồn quần cho tơi tả đột nhiên cười lên ha ha, thân thể khổng lồ lặn xuống mực nước biển. Gáy! Hỏa lôi phượng hoàng tứ linh thú thấy tình cảnh này nhao nhao giống giận, cấp tốc truy kích mà theo. Mặc dù chúng nó không có lợi khi chiến đấu trong nước, nhưng ỷ vào nguồn tiên lực dồi dào vô hạn, cũng không cam lòng chịu thua. Hai viên thủy châu kia, đều là ngọc cấp thượng phẩm pháp bảo, mặc dù không có uy lực công kích mạnh mẽ, nhưng lại có thể cải biến địa hình của chiến trường, đem cả bí cảnh gần như bao trùm trong biển nước. Lạc Nam ánh mắt nghiêm túc nhìn từng dòng biển lớn vẫn đang điên cuồng tràn ra, hai vị vô lượng thủy châu đã hòa vào biển cả mênh mông không biết tung tích, nhưng chúng nó vẫn đang điên cuồng thả ra đại hồng thủy. Hải vực tinh, vốn là một hành tinh có 9 phần lãnh thổ là nước biển, vì thế mới có danh xưng hải vực. Bên trên hải vực tinh, Đạo Huyền Tông là thế lực hiếm hoi ở trên lục địa, còn lại Hải Yêu Cung, Vô Lượng Hải Các và Bồng Lai Tiên Đảo đều là thế lực sinh tồn trên biển. Hải Yêu Cung nằm trực tiếp dưới lòng biển, là thiên đường của vô số thủy hệ yêu thú. Vô Lượng Hải Các là quần thể kiến trúc lầu các được xưng dựng cao chọc trời trên biển, tu sĩ đa phần cũng là thủy hệ thuộc tính. Bồng Lai Tiên Đảo, nghe qua cũng biết thế lực nằm trên đảo, thông tin về nó Lạc Nam không hiểu được quá nhiều. Bất quá mặc dù như vậy, thì cũng mơ hồ nhận thấy đa phần tu sĩ ở hải vực tinh đều tinh thông thủy hệ tiên lực, cũng chính vì thế mà khi Vô Lượng song sinh huynh đệ sử dụng Vô Lượng Thủy Châu để cải biến chiến trường, trực tiếp hóa thành sân nhà của Hải Yêu Cung và Vô Lượng Hải Các. Chỉ có Đạo Huyền Tông là không đạt được ít lợi mà thôi. Bất quá cũng không ảnh hưởng gì quá lớn. Vô Lượng Thủy Châu, Vô Lượng Hải, Vô Lượng song sinh huynh đệ ngửa mặt cười dài. Vù vù vù vù, cấp tốc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô Lượng Hải hình thành, đem một góc lớn bí cảnh nhấn chìm vào trong đó, tạo thành một cái lồng giam khổng lồ bằng nước biển, đem tất cả sinh mệnh có mặt nhấn chìm vào bên trong nước biển. Chiến trường từ không trung chuyển thành lòng biển. Hừ, nhìn chư ra đây ột ột. Hắc chư gào thét một tiếng. Giao long hoành hải, giống. Một tiếng gầm giống vang vọng biển xanh, trên đầu hắc chư vậy mà hiện lên hư ảnh một con giao long đen kịch uốn lượn, thân thể mập mạp của hắc chư theo đó linh hoạt đến cực điểm trong biển. Tốc độ chẳng những không giảm còn cấp tốc tăng lên, chỉ thoáng chốc đã tiếp cận một tên thiên tài tiểu tiên giới ở phạm vi gần nhất. Gầm, hư ảnh giao long lao vọt mà ra, tên thiên tài tiểu tiên giới chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, một con giao long mang theo uy thế hủy diệt xuyên thấu cơ thể hắn. Ầm ầm ầm, thân xác nổ tung, máu thịt hòa vào dòng biển cả. Nước dẫn điện, ở bên dưới lòng biển, lôi kiếp do 7 thiên tài Đạo Huyền Tông đánh ra càng thêm dữ dội, liên miên bất tuyệt bao phủ Lạc Nam. Vô Lượng chỉ Vô Lượng song huynh đệ cười gằn, lần này bọn hắn dùng thủy tiên lực ngưng tụ chỉ đạn, xuyên thấu dòng nước bắn thẳng về phía Lạc Nam. Lạc Nam thu hồi chấn ma ấn, sắc mặt nghiêm nghị. Ngự kiếm thuật, vèo vèo vèo vèo. Vô số thanh phi kiếm cấp tốc xuất hiện, chúng nó xoay tròn xung quanh Lạc Nam một vòng, sau đó hóa thành ngập trời kiếm đạn bắn thẳng về Vô Lượng song sinh huynh đệ, đối kháng trực diện với Vô Lượng chỉ của bọn hắn. Đoàng, nhìn thấy tầng tầng lôi kiếp ở trong biển cả thêm hung hăng, lóe sáng ngập trời. Lạc Nam quát lạnh, đấu chuyển tinh di, vật đổi sao rời, tiên lực nghịch chuyển. Đấu chuyển tinh di triển khai, Lạc Nam dùng toàn lực nghịch đảo, đem cơn mưa lôi kiếp bắn ngược về 7 tên Đạo Huyền Tông. Phốc, phản phệ khiến Lạc Nam thổ huyết bay ngược, vô cùng vô tận lôi kiếp tàn phá cơ thể hắn, mình đồng ra sắt cùng thiết khải ra thân theo đó băng liệt một cách toàn diện, lục phủ ngũ tạng như muốn lật tung, xương cốt dạn vỡ. Đau thấu trời xanh, hự, đối diện với hắn, đám thiên tài Đạo Huyền Tông không khá hơn là bao. Bị đánh văng khắp bốn phương tám hướng, cơ thể cháy đen, toàn thân tê dại. Bọn hắn vừa mới hàng lâm bí cảnh, đây được xem là trận chiến đầu tiên với Lạc Nam, đối với thủ đoạn của Lạc Nam vẫn còn khá lạ lẫm. Vì thế khi chúng phải lôi kiếp do chính bản thân đánh ra, cả đám sắc mặt mộng bức, trọng thương hết rồi. Khốn kiếp, vì sao lại như vậy? Nam tử mập sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn đánh ra thất tầng kiếm ý, lại dùng kiếp lôi có uy lực mạnh nhất nên cũng bị phản chấn dữ tợn nhất, thịt mỡ lúc nhúc lòi ra ngoài, đau đến không muốn sống. Không cần lo lắng, đối thủ cũng nỏ mạnh hết đà. Chúng ta toàn lực giết hắn. 7 tên Đạo Huyền Tông hạ quyết tâm, thân thể hóa thành lôi đình, nhanh chóng vây lấy Lạc Nam đang thổ huyết. Đi chết đi, 7 người kiếm ý bạo phát, khóa chặt cơ thể Lạc Nam. Không nói hai lời tiên kiếm toàn lực đâm đến. Mắt thấy đối thủ sắp bị phanh thây, Lạc Nam đột nhiên quỷ dị biến mất. Làm sao có thể, 7 người vội vàng thu kiếm, sắc mặt lạnh lẽo âm trầm, đối thủ sắp lên đĩa rồi. Tại sao đột nhiên mất tích? Hắn nhất định là trốn vào không gian pháp bảo, mau dò tìm. Nam tử mập mạp gằn giọng quát, đám người nghe vậy bừng tĩnh, thần thức bắt đầu cẩn thận thăm dò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong linh giới châu, Lạc Nam lê thân thể trọng thương đến bất tử thụ, hái xuống một mảnh lá cây bỏ vào trong miệng. Trong khoảnh khắc đó, thương thế cấp tốc khép lại. Trạng thái một lần nữa khôi phục đến đỉnh phong. Có bất tử thụ, chỉ cần không thể một kích giết chết ta. Chính là ác mộng của các ngươi. Lạc Nam lạnh lùng cười, ý niệm vừa động. Một lần nữa xuất hiện bên ngoài chiến trường. Ta nói rồi, các ngươi toàn bộ phải chết. Lạc Nam quỷ dị xuất hiện, Lạc Hồng kiếm gào thét chấn động biển khơi. Tia yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu. Có tiếng tam đầu chấn ngục khuyển dữ dằn chu lên, hộ ngục chảm vô tình chảm xuống. Làm sao? Có thể, một tên thiên tài đạo huyền tông không kịp phản ứng, bị hộ ngục chảm chém hài hai mảnh dọc từ đỉnh đầu xuống hạ thân, ngay cả Nguyên Anh chưa kịp rời thân cũng bị chém thành hai nửa. Đoạt hồn, Lạc Nam nhanh chóng hấp thu linh hồn của hắn, lập ngục chảm hướng về một tên ở gần. Đừng nằm mơ, kiếp lôi chảo, đã có một người bị chém chết, tên này đã kịp phản ứng, vô số lôi kiếp hội tụ thành một đôi lôi đình chảo dữ tợn, không chút do dự cứng đối cứng với lập ngục chảm. Keng, biển cả chấn động, Lạc Nam và đối thủ bị phản chấn bay ngược ra ngoài. Trong lúc bay ngược, sáu loại tiên lực đã cấp tốc được ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn. Hợp linh trưởng, Lạc Nam cười gằn, một trưởng bắn ngược trở về. Mau cứu hắn, đám thiên tài đạo huyền tông còn lại tê dại cả da đầu. Không ai nghĩ đến khả năng chiến đấu của Lạc Nam kinh khủng đến như vậy, trong lúc bị phản chấn bay ngược còn tụ được một trưởng kinh thiên động địa như vậy. Kiếp thiên trưởng, năm người vội vàng tung trưởng, năm tia lục sắc lôi kiếp hóa thành trưởng, hung hăng đối kháng với hợp linh trưởng của Lạc Nam. Đùng, như hai khỏa thiên thạch chạm nhau ngoài vũ trụ, toàn bộ bí cảnh chấn động dữ dội, vô lượng hải dung lên kịch liệt, nước biển hình thành vô số dòng xoáy lớn, vụ nổ tiên lực quát ngang thiên địa. Phốc, ột ột, tức chết chư gia. Hắc chư đang tung hoành ngang dọc bị lực chấn của vụ nổ đánh bay ra ngoài, miệng sùi bọt mép, tức giận đến oa oa kêu to. Chấm, đám thiên tài tiểu tiên giới sợ hãi đến cực điểm, mỗi người đều thổ huyết chấn động toàn thân, bắt đầu sinh ra ý niệm rút lui. Hắc chư và Ngọc Hải, mạnh quá mức tưởng tượng của bọn hắn, nếu tiếp tục chiến chỉ sợ mạng nhỏ cũng không giữ được, nói gì đến vương cấp vật phẩm. Mà khi vụ nổ bạo tạc, Lạc Nam đã nhanh trí trốn vào linh giới châu né tránh dư ba. Trong lúc sáu người đạo huyền tông chật vật đối kháng uy lực vụ nổ, thân ảnh của hắn đã quỷ dị xuất hiện. Lạc Hồng kiếm lại tiếp tục chảm xuống. Chờ ngươi lâu rồi, mắt thấy Lạc Hồng kiếm sắp kết liễu thêm một thiên tài đạo huyền tông, sau lưng Lạc Nam bất ngờ vang lên hai tiếng cười khẽ. Lạc Nam đồng tử co rụt lại. Đôi song sinh huynh đệ như đã đoán được từ trước dự định của hắn, hai cái vô lượng trưởng đã ầm ầm ngưng tụ trong tay, hướng đầu của hắn vô tình đập đến. Thì ra... Vô số thanh phi kiếm của Lạc Nam dùng ngự kiếm thuật điều khiển ngăn cản vô lượng chỉ đã toàn bộ bị vô lượng song sinh huynh đệ phá nát hết rồi. Các thanh phi kiếm đẳng cấp không quá cao, do ái tâm luyện khi còn ở Việt Long Tinh. Vì thế muốn đối kháng thiên tài trung tiên giới hoàn toàn không đủ dùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc Lạc Nam đối chiến đạo huyền tông đám người, các thanh phi kiếm đã bị vô lượng song sinh huynh đệ phá hủy. Lúc này thấy Lạc Nam muốn lợi dụng không gian pháp bảo tiếp tục đánh lén đạo huyền tông, hai người đã ăn ý chờ sẵn. Vô lượng trưởng vô tình nhắm sau đầu Lạc Nam đánh ra. Sáng vui vẻ nha mọi người, tối qua ngủ quên hi hi. Cách chương.